Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Ác vong đeo bám của tác giả Hoàng Lâm có thời lượng dài 3 tập là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần dự đọc của Đình Soạn. Tiếng piano du dương cất lên từng nốt nhạc, nghe quá đỗi sâu lắng. Cảm giác như là Tuân đã thuộc sẵn từng nốt nhạc ở trong đầu. Nhắm hai con mắt lại, hòa mình vào trong bản nhạc để tận hưởng thứ cảm xúc ngây ngất đang trào dâng này. Quả thật nếu không phải là âm nhạc thì chẳng còn thứ gì khác có thể lấp đầy tâm hồn của đứa trẻ 10 tuổi với một tố chất ca hát thiên phú ấy. Tuân mở mắt ra đã 6 năm trôi qua. Chẳng còn đâu tiếng đàn du dương nữa. Đối diện với căn phòng tối đen như mực, nó cảm thấy thật trống rỗng. Đứng trước cánh cổng trường sơn cũ còn chưa mở, Tuần liếc mắt nhìn đồng hồ rồi nhíu mày lại. Mới có 6 giờ sáng. Miệng nhếch mép cười khổ, Tuần đành quyết định tạt qua cái hàng cháo ven hồ vì chợt nghe tiếng dạ dày réo lên biểu tình vì đói. Cho cháu bắt cháo sườn nghe bà Tư. Đúng 2 phút sau, cái tô cháo sườn thơm phức đã ở ngay trước mắt. Cái mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi, đưa con người ta quay trở lại với những tháng ngày tuổi thơ đáng nhớ. Tuân còn nhớ ngày trước mỗi buổi sáng hai cha con đều phải rủ nhau làm bát cháo sườn cho ấm bụng. Ăn bát cháo sườn một cách ngon lành, Tuân cảm thấy bản thân của mình có thể tiếp tục cái thói quen này, đã tới cả đời cũng được. Đang say sưa ăn bát cháo sườn, trần thằng Tuân nghe có tiếng bàn tán xôn xao của đám trẻ đang la lên oai oái. Ê mày, mày biết đầm bích không? Ta không biết, làm gì thì mày có ăn được không? Cái thằng nhóc béo phì vừa nói dứt lời thì liền bị một thằng khác từ đằng sau cốc cho một cái vào đầu. Ê khôn lên hộ tao cái coi, suốt ngày ăn, tao thách mày ăn thịt được con ma đấy thằng áo. Bọn trẻ con bắt đầu cười phá lên, cái điệu cười khanh khách của chúng nó át cả tiếng khống chế vụng về ngượng ngùng của thằng béo kia đã thu hút sự chú ý của thằng Tuân đang ngồi ở ngay đằng sau. Nghe tao nói nè, tối nay anh em mình đứng trước gương lấy bút mực đỏ vẽ hình 3 bậc cầu thang, bậc trên cùng với hình tấm gương, cuối cùng làm miệng hô đầm bích hãy xuất hiện. Đúng 3 lần thì sẽ thấy được linh hồn của bà ta qua tấm gương. Lúc ấy bà ta sẽ cho tụi bay một điều ước. Tụi bay ước gì bà ấy cũng làm được hết đó. Đám nhỏ lại một lần nữa cười phì lên. Đến thằng Tuân đang trầm ngâm nãy giờ cũng phải lượm miệng lại để mà tránh phát ra tiếng cười quá to. Ta nói thiệt đó tụi bay, người ta nói là thân hình của à ta gầy như bộ xương khô, đã thế còn vận bộ đầm đen kín mít từ đầu đến chân, mái tóc dài thườn thượt đến tận bàn chân luôn á, nói chung là nhìn ghê lắm. Một đứa khác lại ý ới, mày gặp bà rồi sao mà mày chắc như đinh đóng cột thế? Ờ thì chưa, thế nhưng mà trên YouTube tao thấy. Lại một chàng cười khanh khách bật lên, Tuân nghĩ bụng, bọn trẻ ngày nay đúng thật là toàn tin dăm ba thứ tào lao ở trên mạng. Tối về, Tuân lo lắng đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh. Là cả đi đâu mà về trễ hả? Ông Kiệt, cha dượng của Tuân, ngoạc mồm lên làm cho nó giật cả mình. Tuân liền khép nép nói, con vừa mới đi học về. Tuân vừa nói dứt xong câu là tay cha dượng đã lao tới, đâm cho nó một phát ngay ở giữa bụng. Đi học tối về muộn mà không có nói được với tao một câu hả? Mày có coi ta là bố của mày nữa không hả Tuân? Tuân liền giật mình co ro rít sàn ôm bụng, miệng của nó lí nhí. Con... Gã cha dượng vội xua tay đuổi thằng Tuân lên gác, miệng gần lại nói nhỏ. Một lát nữa nghe tiếng tao gọi thì chạy xuống ăn cơm hiểu chưa? Bây giờ thì cút lên gác nhanh. Nói rồi gã không quên đạp một cái vào mông, làm cho thằng Tuân ngã lộn thêm mấy vòng ở dưới sàn. Tuân liền vội bò lồm ngồm nhanh chân chạy lên cái cầu thang cũ. Anh đây. Vội chạy đến để mở cửa. Trước mặt của ông Kiệt là khuôn mặt tươi tắn của người vợ. Em về rồi anh, bữa nay công ty nhiều việc quá cho nên là mình em phải kiêm nhiệm làm hết đủ thứ. Tuân nó về rồi hả anh? Ờ, nó về rồi. Thôi vợ vào nhà nghỉ đi. Anh nấu cơm xong xuôi hết cả rồi đó, rồi gọi con xuống. Được rồi anh, để em vào bếp phụ cho, anh lên với con đi. Cha dượng của thằng Tuân nghe vậy thì bèn vội sấn tới đòi làm bếp cùng vợ. Chồng họ lúc này không khác gì một cặp vợ chồng hạnh phúc đang cùng nhau vun đắp cho tổ ấm của mình. Tài ghé sát vào cửa, nghe tiếng cười nói của mẹ và gã cha dượng hai mặt kia. Tuân liền thở dài ngoảnh mặt lại đằng sau, ngồi phịch cả người gục đầu xuống. Tuân cảm thấy chán nản vô cùng. Nó nhớ lại ngày ông Luân cha nó, lúc còn sống có nói một ngày nào đó, hai bố con cũng sẽ đi lưu diễn khắp cả thành phố. Rồi chẳng bao lâu sau, tiếng tăm của hai cha con bọn họ sẽ vang khắp cả nước. Tên của họ sẽ được lêu trên các mặt báo, âm nhạc của họ sẽ được người người đón nhận. Đó chính là giấc mơ của cha nó và cũng là giấc mơ của chính thằng Tuân. Chính cái ước mơ mà cha nó nhen nhóm trong trái tim trong sáng của đứa trẻ 10 tuổi là một nguồn động lực thúc đẩy Tuân mỗi ngày. Tuân cứ nghĩ rằng những ngày tháng sống hết mình vì âm nhạc ấy sẽ kéo dài mãi. Vậy mà từ ngày cha nó ra đi, sau một vụ tai nạn ô tô đầy thương tâm, Tuân quyết định sẽ từ bỏ âm nhạc, chôn vùi cái giấc mơ của hai cha con vào một góc sâu trong ký ức. Từ đó đến nay đã 6 năm trôi qua, 3 năm kể từ ngày cha nó mất. Bà Phượng, mẹ của thằng Tuân, tái hôn. Sở dĩ mẹ của nó đưa ra quyết định như vậy là bởi vì hai nguyên nhân chính. Đầu tiên là bà thương thằng Tuân vì phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi mà thiếu vắng đi hình bóng của người cha. Nguyên nhân thứ hai nữa là vì bà cũng cần ai đó để chia sẻ gánh nặng về tài chính. Sau cùng thì vẫn là vì lo cho thằng Tuân mà thôi. May mắn thay, Kiệt, cha dượng của Tuân, cũng là một người tốt, là người mà mẹ thằng Tuân tin tưởng rằng sẽ dìu dắt thằng Tuân qua bước giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Chớ trêu thay, thực tế lại khác xa so với những gì mà Phượng mong muốn. Ông Kiệt chỉ tỏ ra quan tâm đến thằng Tuân trước mặt của vợ, còn thực tế ông ta đối xử với Tuân không khác gì thằng con ghẻ. Hình ảnh của người cha dượng trong mắt của thằng Tuân vô cùng khác. Mọi việc Tuân làm không bao giờ làm vừa mắt của ông ta. Kiểu gì ông ta cũng phải bắt lỗi được thằng Tuân mà mạt sát nó, đạp cho nó mấy cái vào bụng. Tất nhiên là ông Kiệt cũng rất ma mãnh, chỉ những lúc mà mẹ thằng Tuân đi vắng mới tranh thủ để hành sự. Cái gia đình thuận hòa ba người này chỉ là một vở kịch giả tạo. Nhớ lại ngày cha nó còn sống, Tuân liền nghẹn ngào vô cùng. Giá mà cha nó còn sống thì... Tuân ơi, xuống ăn cơm. Cái tiếng gằn giọng hung tợn mọi lần của cha dượng sao bây giờ lại nghe nhẹ nhàng tới ngọt ngào như vậy. Tuân luống cuống chạy xuống dưới nhà. Trở lại căn phòng trống, Tuân bước từng bước về góc bàn học. Mắt của nó như nhòe đi bởi cái ánh sáng đèn chói chang đang hắt từ những tấm ảnh chất chứa biết bao kỷ niệm tuổi thơ. Nhìn bức hình hai cha con cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch mà Tuân lại nghẹn lại. Bức hình này chụp đúng 2 ngày trước khi cha nó mất. Tuân ngồi mãi mà lặng nhìn bức ảnh cho đến khi nó không còn kìm nén được nữa mà lấy tay úp thật mạnh cái bức ảnh xuống mặt bàn. Thần khó tin khi mà chợt nhớ ra mình đã từng có một cái nụ cười tươi rói như vậy. Tuân chột dạ ngoảnh mặt nhìn lấy cái tấm gương đặt ngay chỗ cửa tủ. Chợt Tuân cảm thấy đầu óc của mình vẫn còn choáng váng bởi cái ý nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu. Vội bật laptop lên, cái màn hình laptop lúc này trở thành cái nguồn sáng duy nhất trong căn phòng đang hút lấy hai con mắt đang mở ngày một to ra của Tuân. Truyền thuyết kể lại rằng chiếc gương chính là cánh cổng dẫn đến thế giới của người chết. Bất kỳ ai cũng có thể thực hiện nghi thức triệu hồi thực thể ma quái này. Những gì cần làm là lấy bút mực đỏ vẽ 3 bậc thang lên tấm gương, ở bậc trên cùng vẽ hình ảnh tấm gương, rồi cầm ngọn nến đứng trước gương vào chính xác khoảnh khắc nửa đêm và gọi tên Đầm Bích 3 lần. À ta sẽ xuất hiện và ban cho kẻ triệu hồi một điều ước. Tuân vừa mày đọc từng dòng chữ hiện ra trên màn hình, miệng vừa liên tục lẩm bẩm. Cái chuyện thuyết đô thị hầu như buổi sáng nào Tuân cũng lắng tai nghe với một thái độ hết sức coi thường, nay lại trở thành một niềm hy vọng mà nó cố gắng bám víu. Phải rồi, tại sao lại không thử cơ chứ? Đầm Bích, hãy xuất hiện. Đầm Bích, hãy xuất hiện. Đầm Bích, hãy xuất hiện. 5 phút, 10 phút, rồi gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Phản chiếu trong tấm gương giờ đây, chỉ thấy mỗi cái khuôn mặt loang mang đến ngơ ngác của Tuân. Nín thở tiến từng bước lại gần. Tuân ghé thật sát mặt của mình vào cái mặt gương nhẵn bóng, thầm mong là sẽ thấy được một cái gì đó. Biết đâu cha của nó lại bước ra từ tấm gương thì sao? Thật đúng là một suy nghĩ vô lý hết sức. Cái khuôn mặt trong gương mỗi lúc một hoang mang trong sự chờ mong, mong chờ vào một thứ gì vô nghĩa mà sâu thẳm trong lòng của nó thử hiểu là không có thật. Ấy vậy mà khuôn mặt trong gương lại từ từ nhoẻn miệng cười. Tuân giật mình lùi lại, vội lấy tay sờ lên mặt, trong khi vẫn không rời mắt khỏi tấm gương. Nó kinh hãi cái hình ảnh phản chiếu trong tấm gương không phải là hình ảnh của một thằng Tuân đang hoang mang tột độ tới mức á khẩu, mà là một thằng Tuân với một khuôn mặt xanh xao quỷ quái đang nhếch mép cười, một nụ cười đầy ghê sợ. Hai con mắt đang mở trừng trừng tự nhiên dần chuyển thành một màu trắng dã. Miệng của nó ngoác ra để lộ ra một hàng răng nanh sắc nhọn. Tuân há hốc mồm nhìn một màu đen đang dần tạo thành một cái đầm kín mít, phủ lấy cái thân hình gầy gò đang ngày một cao lớn dần lên. Trên đầu bà ta tự nhiên mọc dài ra những sợi tóc buông thõng che gần nửa cái khuôn mặt. À, ta chính là Đầm Bích. Trần cái nhân dáng kia bật cười khanh khách, cái tiếng cười như phát ra từ cõi âm ti vọng về, làm cho Tuân ong hết cả đầu. Toàn thân của nó đổ gục xuống quằn quại trong tuyệt vọng. Hai tay của nó ôm đầu bất lực nhìn cái nhân dáng kia đang tiến tới ngày một gần. Mồm của Tuân thở phì phò, mồ hôi đã bắt đầu tuôn ra như suối. Miệng của nó lại gằn lên từng tiếng. Làm ơn hãy đem bố tôi quay trở lại. Tuân chưa kịp dứt lời thì cái nhân dáng trong gương lại lạnh tanh đáp lại. Không. Tuân thất thần, cổ họng của nó nghẹn đắng lại. Không đợi cho Tuân kịp cất tiếng hỏi lại, cái nhân ảnh trong gương lại cất giọng cười lanh lảnh. Tao là quỷ, không phải là thần chết. Rồi cái hình dáng kia lại bắt đầu cười khanh khách, cái điệu cười ma quỷ đến đinh tai nhức óc, như vậy mà vang lên bên tai, làm cho đầu của Tuân ong hết cả linh vì đau đớn. Tuân liền gào lên, cút đi, cút đi. Từng mảng gương vỡ vụn nên đang soi chiếu khuôn mặt thất thần, không còn đâu thấy cái hình ảnh quỷ dị kia nữa. Chỉ thấy khuôn mặt của thằng Tuân còn thoáng một nỗi kinh hãi. Kể từ cái ngày bắt gặp à Đầm Bích, đêm nào bà ta cũng về hiện trong giấc mơ của Tuân mà thì thầm vào tai của nó những lời độc địa. Lắm lần bà ta còn xối Tuân giết quách luôn cha dượng của mình cho xong. Để rồi sau cùng bà ta bật lên một tràng cười khanh khách, cứ vang vọng không ngừng ở bên tai. Mấy đêm liên tiếp như vậy làm cho Tuân rơi vào trạng thái mệt mỏi vì thiếu ngủ. Đang ngồi trong lớp cố gắng mở thật to hai con mắt đã thâm quầng, nhìn lên bảng, thì Tuân lại gục đầu xuống lúc nào không hay. Tuân! Bất chợt nghe tiếng thầy giáo kêu tên của mình làm cho Tuân giật mình đứng dậy, miệng nói như là một cái máy. Thưa thầy, hệ quy chiếu bao gồm hệ tọa độ, mốc thời gian và đồng hồ. Hệ quy chiếu giúp ta không những xác định được vị trí của vật, mà còn xác định được cả thời gian của chuyển động. Cả lớp liền cười ồ cả lên, đứa nào đứa đấy đều làm cái vẻ mặt hết sức kinh ngạc, với hai con mắt mở to, không giấu nổi sự nể phục. Chỉ có khuôn mặt thầy giáo Sung là mỗi lúc một nhăn nhúm lại, thầy ta liền gằn giọng. Ra ngoài rửa mặt mũi cho tỉnh táo đi, rồi hãy vào lớp học nhanh lên. Úp mặt vào làn nước lạnh lẽo cho tỉnh lại, cảm giác như mọi giác quan đều đã quay trở lại. Tuân dần trở nên nhạy cảm hơn, nhất là những lúc mà nó nhìn cái hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương soi. Lại là một cảm giác sợ hãi đến khó tả trào dâng trong lồng ngực đang dần co thắt lại. Nhớ lại cái giấc mơ đêm qua mà da gà của thằng Tuân nổi cả lên. Cứ như thể là vừa có một luồng hơi lạnh buốt chạy dòng cái sống lưng đang mỗi lúc một co ro lại. Đèn điện trong phòng bắt đầu chớp tắt liên tục, căn phòng bỗng chốc tối om. Nét hoảng sợ thoáng hiện lên trên khuôn mặt, Tuân từ từ lùi lại, từng bước chân nặng nề của nó cứ như vậy rón rén bước giật lùi. Một bước, hai bước, ba bước. Nó cứ như vậy mà lùi lại, hai mắt vẫn còn mở to, hướng ra phía trước. Bất chợt sống lưng của Tuân cảm thấy lạnh toát vô cùng, làm cho nó nhận ra cánh cửa ra vào đang kề sát ngay đằng sau lưng. Liền cuống tay lần mò trong bóng tối cái tay nắm cửa. Vụt một cái cả căn phòng sáng bừng lên trong sự thất thần. Ngỡ ngàng đến ngơ ngác của Tuân, toàn thân cứng đờ, Tuân đứng chết chân, ánh mắt thất thần nhìn tấm gương bóng loáng. Chẳng thấy đâu cái bóng dáng của ả đàn bà vẫn cái đồ đầm đen kín mít từ đầu đến chân. Trong gương chẳng có thấy bóng dáng của ai cả. Đó chính là điều đang làm cho Tuân kinh hãi. Tuân giật mình mở thao láo hai con mắt hướng về cái tấm gương nhẵn bóng. Tuân không nhìn thấy gì cả, kể cả hình ảnh phản chiếu của chính nó. Tuân liền thốt lên một tiếng kinh hoàng, tay ra sức vặn vặn cái nắm cửa. Nó vẫn không làm sao mở được cái cánh cửa nhà vệ sinh. Mồ hôi vã ra như tắm, miệng không ngừng thở dốc mà hai hàm răng cứ va vào nhau đánh cập cập. Thằng Tuân không sao nhìn thấy được khuôn mặt trắng bệch đang dần tái nhợt đi của nó qua tấm gương soi. Càng nghĩ thì nó lại càng cảm thấy sợ. Bất chợt cánh cửa tự nhiên bật tung ra, đầy toàn thân của nó ngã sấp mặt xuống. Tuân đau đớn hét toáng cả lên, tay ôm đầu co ro lại dưới sàn nhà bẩn thỉu. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai của nó, rồi ngày một vỗ mạnh hơn. Này, nãy giờ cậu ngủ trong toilet hay sao mà lâu như vậy hả? Tuân giật mình ngửa mặt lên, nhìn cả khuôn mặt đỏ gay của thầy Sung đang nhăn nhúm lại, từng nếp nhăn trên khuôn mặt. Quay ngoắt lại nhìn vào bên trong gương, hai mắt của Tuân mở chừng khi thấy khuôn mặt trắng bệch của mình, mà cổ họng cứ nghẹn lại không sao mà cất được lời. Cậu không nghe thì tôi nói gì hả cái cậu này? Thằng Tuân vẫn cứ nghệt cả người ra, phải mất thêm hai ba lần nghe tiếng của thầy Sung nạt nộ thì nó mới chịu bừng tỉnh mà khép nép thưa. Dạ em xin lỗi thầy, em xin lỗi thầy ạ, em sẽ vào lớp ngay. Thầy Sung liền lạnh tanh đáp, không cần vào lớp nữa, cậu lên phòng chủ nhiệm đợi tôi, không khéo phải gửi trả lại cậu cho gia đình, chứ tôi không dạy được cậu sao cho nổi. Thất thểu ra về sau trận mắng té tát của thầy Sung, đã vậy lại còn bị mắng trước mặt gã cha dượng, thế là ông ta lại được thêm cái cớ để đạp vào bụng của Tuân. Một hai ba chưa hả? Mỗi lần ông ta nói chưa là lại thêm một lần Tuân bị đạp vào bụng đến đầu điếng người. Đi học mà không chịu học, ngồi trong giờ là sao hả con hả? Ông Kiệt cứ lại nhảy liên tục mà liên tục đạp vào bụng của Tuân mấy cái, không khác gì một tay võ sĩ đang đạp vào mấy cái bao cát. Tao đến chết với mày thôi con à, mày nằm đấy mà suy nghĩ về tội lỗi của mình đi, con với chẳng cái. Dứt lời thì gã bèn ra chỗ ngoài ban công phì phèo cái điếu thuốc, làm cái vẻ mặt hết sức thư thái. Tuân thất thần nhìn bóng dáng của người cha dượng, bất chợt có tiếng nói ghé sát ngay ở bên tai. Cần tao để ngã xuống không? Cái tiếng lanh lảnh như một làn gió lạnh thoảng qua và rồi hòa vào trong không khí, nhưng cái cảm giác ớn lạnh như thể nó lại cứ từ từ thấm xuyên vào trong lớp da thịt tê thấu xương, làm cho Tuân kinh hãi quay ngoắt lại đằng sau. Tuân há khẩu nhìn cái nhân dáng cao phải tới tận 2 mét đang lầm lầm nhìn Tuân mà trỏ cái móng tay sắc nhọn dài ngoằng của nó về phía chiếc điện thoại đang rung. Lại đây. Lại là cái âm thanh lanh lảnh tới quái đản cất lên, nhưng lần này thứ Tuân cảm nhận được không phải là nỗi sợ đến ớn lạnh gai người, mà là một cảm giác mê hoặc đến mất tỉnh táo. Đầu óc của Tuân trở nên mơ hồ, nó bước từng bước một lại gần bà ta, như là đang bị thôi miên vậy. Tuần cảm nhận bàn chân của mình đang lướt đi rất nhanh trên nền nhà. Đứng đối diện ngay trước mặt của à đàn bà quỷ quyệt, Tuần hướng hai con mắt lờ đờ vì ánh sáng xanh đang lóe lên trước mặt. Từ từ ghé sát mặt vào cái màn hình, thằng Tuân chợt bừng tỉnh, bởi trước hai con mắt đang giật giật vì run rẩy là những bức hình đoạn clip ghi lại 5-6 cái thân thể lõa lồ đang không một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau. Và điều làm cho Tuân phải thốt lên chính là cái nụ cười biến thái của gã trà rượu. Tuân thấy rõ mồn một gã đang thè cái lưỡi dài ngoằng mà trợn ngược hai con mắt, trông lên vô cùng bệnh hoạn. Tuân liền thốt lên một cách đau đớn bởi cảm giác nóng gian ngột ngạt bên vai trái, rồi như một vật cứng vừa va mạnh vào đầu làm cho nó ngã lăn xuống sàn, rồi quay phắt người nhìn lại. Tuân á khẩu, ông Kiệt chằm chằm nhìn nó, miệng còn đang phì phèo cái điếu thuốc, rồi bất thình lình lấy cái bàn tay thô ráp của mình bịt chặt miệng của Tuân lại. Miệng của gã nở một nụ cười bệnh hoạn, trông không khác gì nụ cười mà Tuân nhìn thấy trong điện thoại của ông ta. Toàn thân của Tuân giãy đành đạch cố gắng thoát ra nhưng vô ích. Ông Kiệt bắt đầu thì thầm vào tai của nó: nhìn trộm điện thoại của người khác là không được đâu con, ta phải giáo dục lại mày mới được. Nói rồi ông ta bắt đầu lột sạch toàn bộ quần áo trên người. Cái lưỡi dài ngoằng của ông ta cứ liếm vào cái thân thể đang co rúm lại vì sợ của Tuân. Hai hàng nước mắt Tuân chảy ràn rụa mà toàn thân của nó giãy giụa trong tuyệt vọng. Bởi các bệnh hoạn kia cứ thấy Tuân định vùng lên một cái là lại đấm thùm thụp vào bụng của nó, cộng thêm việc vẫn còn bị choáng sau cú đánh thô bạo đầy bất ngờ, cho nên Tuân không còn sức chống cự. Mưa đã bắt đầu tuôn ra xối xả. Tiếng cười biến thái của gã cha dượng vang vọng trong cái gian phòng tối om. Một tiếng sét đánh ngang trời. Tuân liền bật dậy, nó khóc, khóc không thành tiếng. Nhớ lại cái bữa ăn tối qua, làm thế nào mà ông Kiệt có thể đóng kịch đến hoàn hảo như vậy? Rõ ràng mẹ nó đã hoàn toàn bị đánh lừa. Rõ ràng hắn đã vào vai của một người chồng hoàn hảo, một người cha tử tế, trở thành trụ cột vững chắc của cái gia đình ba người này, trở thành diễn viên chính của cái vở kịch này. Càng nghĩ nó lại càng cảm thấy ớn lạnh. Toàn thân của nó lầy bầy trong sợ hãi. Tuân cảm thấy như tâm hồn của mình, tâm trí của mình như đang dần vỡ vụn ra thành từng mảnh. Nhìn cái khuôn mặt trắng bệch đang thất thần trong gương, Tuân sụp đổ hoàn toàn. Hai nước mắt của nó bắt đầu rơi lã chã. Nhìn vào trong gương, hai mắt của nó nhòe đi vì sợ hãi. Tuân không còn nhận ra bản thân của mình ngày trước nữa. Nó sẽ tiếp tục sống như vậy sao? Nó quay ngoắt đi không dám nhìn nữa, toàn thân lấy tấm vải che tấm gương lại, thì chợt nó khựng lại. Một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên: buông tấm vải xuống. Cả căn phòng tối om nay chỉ còn là một nguồn sáng duy nhất là cái ngọn nến đang lay lắt soi rọi khuôn mặt cứng đờ đến vô hồn. Miệng của Tuân bắt đầu lâm dâm đọc: đầm bích hãy xuất hiện, đầm bích hãy xuất hiện, đầm bích hãy xuất hiện. Trong cái gian phòng im lặng như tờ, Tuân chỉ còn nghe được từng hơi thở phì phò của mình cất lên. Tuân vẫn đứng đó, thật quá đỗi kỳ lạ làm sao. Nó không còn cảm thấy sợ nữa. Giờ trong đầu của nó chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ, một mong muốn đang được nhen nhóm bởi ngọn nến đang cháy lè lắt trên tay. Tuân vẫn kiên định nhìn vào trong gương. Nhất định bà ta sẽ xuất hiện, nhất định thế. Cái khuôn mặt của Tuân trong gương bỗng dưng cười nhếch mép lên. Hai con mắt vô hồn nay xích lên làm hóa một màu trắng dã, y hệt như cái lần trước. Cái nhân dáng ấy từ từ hiện lên nguyên hình với cái đầm đen ngòm phủ kín mít. Tuân liền gằn lên từng tiếng: tôi muốn ông ta phải chết, phải chết. Cái nhân dáng ấy bất thình lình lao về phía Tuân xô nó ngã xuống. Thời gian bắt đầu trôi chậm lại trong đôi mắt đã lệ nhòa của Tuân. Những ký ức về những tháng ngày hạnh phúc lướt qua thật chậm trong tâm trí của nó. Tuân bất chợt bị đánh thức bởi tiếng la hét thất thanh của gã cha dượng. Giật mình bật dậy, Tuân liền ráo rác nhìn xung quanh. À, Đầm Bích đã biến đầu mất, nhanh đến vậy sao? Tuân liền co giò chạy ra khỏi phòng. Rõ ràng là tiếng thét phát ra từ phía trên tầng thượng. Tiếng la hét phát ra ngày một gần, tim của thằng Tuân bắt đầu đập loạn lên. Tuân đặt chân lên tầng thượng, nó kinh hoàng đến đưa người. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng mọi thứ hiện lên rất rõ ràng. Thời gian đã bắt đầu trôi chậm lại, khuôn mặt hoàng hồn của gã cha dượng, khuôn mặt thỏa mãn đến đê mê của ả đàn bà ma quái. Gã cha dượng đang lơ lửng trên không. Tay chân ông ta bắt đầu vùng vẫy như một con chim non bị gãy cánh, chới với, rồi rơi vực xuống. Để lại tiếng la hét đến thảm thiết cứ ngân dài, rồi bộp một cái ngưng bật. Chỉ còn nghe thấy tiếng cười khoái trá lờ lỡ cất lên. Tuân đứng đó chết chân, rồi quỳ hai cái đầu gối xuống, một tiếng sét đánh ngang trời. Đồ đạc trong căn phòng cứ như vậy va vào nhau, rồi lần lượt vỡ toang. Tuân hoảng sợ bỏ chạy. Cái cầu thang được có chục bậc tự nhiên nay như bị kéo dài. Tuân cứ như vậy chạy mãi. Cầu thang như là ngày một xoắn lại. Cái tiếng cười khanh khách kia thì vẫn cứ lanh lảnh vang lên. Tuân vừa chạy vừa thở dốc. Cái tiếng cười quỷ quái của bà ta đã ghé sát bên tai. À, đã tóm được nó. Vai của thằng Tuân tự nhiên lạnh toát rồi cứng đơ lại. Từng cái móng tay thon dài đến sắc nhọn cứ như vậy bắt đầu cào bấu vào vai của nó, làm cho thằng Tuân kêu thét lên đau điếng. Bất thình lình hai bàn tay của bà ta đẩy mạnh một cái vào lưng của nó. Tai của thằng Tuân đã ù đi, toàn thân của nó bất động không thể cử động được. Máu me bê bết trên đầu đó bắt đầu chảy xuống thành dòng. Cái khuôn mặt đã nát bươm của ông Kiệt đang lăm lăm nhìn đó. Khóe miệng của ông ta nhỏ một dòng huyết lệ. Hai mắt thằng Tuân bắt đầu nhòe đi. Giật mình bật người dậy, Tuân vội cua tay lấy cái đồng hồ. Đã 6 giờ sáng. Cái giấc mơ quái quỷ này. Nó vừa lẩm bẩm vừa nhanh chóng dọn giường. 2 năm dài đằng đẵng đã trôi qua chỉ trong cái chớp mắt. Tuân liền thở dài. Nhìn khuôn mặt của mình trong gương, vẫn là cái vẻ mặt mệt mỏi cứ đeo bám nó suốt thời gian vừa qua. Tuân liền vội vàng đi rửa mặt cho tỉnh táo. Nó thầm tự nhủ trong bụng rằng cơn ác mộng đã đi qua, rằng những gì nó cần là tập trung vào cuộc thi sắp tới. Cuộc thi đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của nó. Đối với hầu hết mọi người, đó hiển nhiên là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, nỗi ám ảnh của bao thế hệ học sinh cuối cấp. Còn với Tuân mà nói, cái cuộc thi quyết định bước ngoặt cuộc đời đó chính là cuộc thi giành học bổng toàn phần. Cả thành phố chỉ có một trường nhạc viện Hoàng Thành chuyên đào tạo những ngôi sao ca nhạc. Biết bao nhiêu thế hệ ca sĩ, nhạc sĩ bước ra từ ngôi trường này đã thành danh, trở thành những khuôn mặt nổi tiếng với một trình độ chuyên môn âm nhạc đạt đến ngưỡng bậc thầy. Nhạc viện Hoàng Thành hàng năm đều kết hợp với các trường cấp 3 của thành phố trong công tác tuyển sinh. Mỗi trường sẽ tổ chức một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc, với 3 vị giám khảo đều là giảng viên lâu năm của nhạc viện. Và phía nhạc viện Hoàng Thành sẽ trao học bổng cho quán quân của cuộc thi. Hay là nói cho dễ hiểu, mỗi trường hợp cấp 3 chỉ được có một người duy nhất giành được học bổng. Mỗi lớp sẽ chọn lấy một cá nhân tham gia cuộc thi, rồi cứ như vậy tiếp tục sàng lọc cho đến khi tìm được quán quân duy nhất. 2 năm đằng đẵng trôi qua, cuối cùng cái thời điểm quyết định đã tới gần. Cái giấc mơ của cả hai cha con thằng Tuân ngày ấy bây giờ đã ở trước mắt. Nó nhất định phải giành được học bổng, hoặc là ra đường sống một cuộc đời chật vật, bởi học phí của nhạc viện Hoàng Thành là vô cùng đắt đỏ. Hai mẹ con của nó làm sao có thể gồng gánh cho nổi. Tuân liền thở dài, nó nhớ cái ngày đưa tang cha dượng của nó không lâu. Hai mẹ con của nó đã tranh cãi vô cùng gay gắt. Ngày ấy bà Phượng, mẹ của thằng Tuân, vì quá đau buồn cho cái chết của gã cha dượng, đồng thời cũng lo lắng cho tương lai của thằng Tuân. Bởi vì công việc văn phòng thì một mình mẹ nó không thể trang trải được cho cuộc sống của hai mẹ con. Tuân không thể nào nhớ nổi lý do cụ thể dẫn đến cuộc cãi vã của hai mẹ con. Nó chỉ nhớ được rằng khi biết mẹ nó nói ý định đi bước nữa thì nó không bằng lòng mà ra sức thuyết phục mẹ. Tuân tuyên bố rằng nhất định nó sẽ thi đậu vào nhạc viện Hoàng Thành, như vậy thì mẹ không cần phải lo gì cho nó nữa. Nói như vậy chứ mọi sự thực sự không dễ dàng. Nhớ lại những ngày hớt hải chạy ngược chạy xuôi, hết quán nước này cho đến hàng cà phê nọ để hát dạo mà Tuân cảm thấy nghẹn lại. Phải mất một thời gian nó mới lấy lại được phong độ của ngày trước. Vốn dĩ ban đầu nó quyết định quay trở lại với âm nhạc hoàn toàn là vì không muốn mẹ phải lo lắng cho nó. Nhưng thời gian trôi qua, càng ngày nó lại càng cảm thấy thân thuộc. Cứ như vậy mà dần dần nó tìm lại được chính bản thân của mình ngày trước. Tuần mau chóng trở thành một con người khác hẳn trong con mắt của mọi người xung quanh, trở thành một người hòa đồng hơn, hoạt động năng nổ hơn. Bình thường hơi ít nói, nhưng những lúc cất giọng lên một cái thì Tuân lại là một con người khác hẳn, một con người tràn đầy năng lượng. Đứng sững người trước cánh cổng trường đang từ từ mở ra, có lẽ là may mắn chăng khi mà khóa của Tuân do quá ít học sinh cho nên trường chỉ chia ra được thành 8 lớp, nghĩa là cuộc thi này sẽ qua nhanh thôi. Đang mông lung suy nghĩ, Tuân giật mình quay người lại. Nó tự hiểu liệu có phải tất cả chỉ là tưởng tượng hay không, mà sao nó có một cảm giác như cha nó vừa mới vỗ nhẹ lên vai. Hít thở thật đều, lấy lại tinh thần, Tuân bước nhanh về phía trước. Thí sinh Hoàng Văn Sang chuẩn bị, thí sinh Hoàng Quốc Tuân chuẩn bị. Tuân giật nảy cả mình, mặc dù đã biết trước là mình thuộc cặp thi đầu tiên, nhưng nó vẫn cứ cảm thấy hồi hộp và hôn nao trong suốt từ nãy đến giờ. Bước vào phòng thi, cúi chào ban giám khảo, những nốt nhạc đầu tiên đã cất lên. Phím đàn lướt nhanh theo cái nhịp tim lên xuống của Tuân. Cái cảm giác này thật hưng phấn, từng giai điệu chảy vào trong đầu như thác đổ. Kể từ sau ngày hứa với mẹ nó, Tuân bắt đầu kiếm công việc làm ca sĩ phòng trà. Cứ như vậy trong vòng 2 năm, Tuân dần lấy lại được cảm giác âm nhạc trước kia. Đây rồi chính là nó. Đầu óc của Tuân tập trung cao độ, chỉ cần hát lệch đi một nhịp, đi lệch một tông là đi tong hết công sức. Nhưng cũng chính sự căng thẳng ấy lại trở thành niềm hưng phấn của nó mỗi lần biểu diễn. Chính là nó, cái cảm giác mà tưởng chừng nó đã chẳng bao giờ có thể lấy lại. Cái cảm giác quen thuộc của mỗi lần cùng cha nó tập đàn. Giọng hát Tuân cất lên ngân vang cả căn phòng, lấn át cả đối thủ. Từng nốt cao ngân lên tròn trịa đến đáng kinh ngạc, làm cho ban giám khảo cũng phải ngạc nhiên. Tuân không còn để ý đến xung quanh, trong đầu của nó bây giờ chỉ còn cái tiếng đàn cao vút. Bài thi kéo dài chỉ vòn vẹn loanh quanh có 3 phút mà tưởng chừng như là 3 ngày đã trôi qua. Cúi chào ban giám khảo, cuối cùng cũng đã xong. Một mình đi về nhà, Tuân giờ đây đang cảm thấy lẫn lộn với biết bao cảm xúc trong lòng. Nó vẫn lo lắng, nhưng vẫn đồng thời phấp phới một niềm phấn khởi. Bằng một cách nào đó nó biết được rằng mình đã vượt qua được vòng đầu tiên. Giá mà cha của nó cũng ở đây để chia vui với nó thì hay biết mấy. Chúc mừng ca sĩ Hoàng Quốc Tuân. Tiếng pháo cất lên nổ đùng một cái, làm tim Tuân trong một thoáng chốc như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mẹ làm con giật cả mình. Thi cử tốt chứ con? Mỹ mãn đó mẹ. Dứt lời, thằng Tuân liền ngoắc tay vào ngón tay cái của nó về phía cổ mẹ với một vẻ mặt tràn đầy sự tự tin. Hai mẹ con không kiềm chế được mà ôm chầm lấy nhau. Mẹ của nó ghé sát vào tai của nó rồi nói: cố lên, tất cả là vì tương lai của con. Đã lâu rồi Tuân không thấy mẹ của mình hạnh phúc đến vậy. Đã có hàng loạt biến cố ập đến gia đình nó, từ sự ra đi của cha cho đến tận ngày hôm nay, khi mà cả nhà giờ đây chỉ còn có hai người đang nương tựa vào nhau. Suốt 2 năm qua, một mình mẹ nó gồng gánh với biết bao nỗi niềm lo toan, mà chỉ thấy được phần nào qua khuôn mặt hơi xanh xao của mẹ. Mẹ nó vẫn vậy, không hề cảm thán lấy một lời. Mỗi lần hỏi đến một cái là bà Phượng chỉ nhoẻn miệng cười, một nụ cười gắng gượng đến giả tạo. Nếu như cha của nó còn sống thì cả ba người có thể thật sự nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Giá như cha của nó còn sống thì thật là tốt biết bao nhiêu. Nghĩ đến đây thì Tuân chợt khựng lại. Nếu như mà nó không giành được học bổng, nếu như mà nó không vào được nhạc viện Hoàng Thành thì sao đây? Hai mắt của Tuân nhắm nghiền lại, rồi nó tiếp đi lúc nào không hay. Nhiều khi nó cảm thấy cuộc sống thật bế tắc, đến nỗi mà nó ước rằng giá như là mọi thứ chỉ là một giấc mơ, rằng nếu như mà nó ngủ thiếp đi thì sẽ thức dậy trong niềm hân hoan vì đã quay về với cái thực tại tốt đẹp. Danh sách thí sinh lọt vào vòng trong: Nguyễn Xuân Hiển, Trương Văn Quang, Lò Thị Tuyết, Hoàng Quốc Tuân. Thật không thể tin nổi, Tuân thật sự đã vào được vòng trong. Đôi bàn chân bước đi nhanh thật nhanh, cổng trường mở ra, mẹ nó đã đứng ở đó từ lâu. Vẫy vẫy chào mẹ Tuân mỗi bước một dạo đến, cho đến tận lúc mẹ nó đã đứng ngay trước mặt. Cả mắt của Tuân vẫn cứ như vậy ánh lên một nét hào hứng, để rồi niềm vui mừng phấn khởi như sắp được trực chào đến nơi, bỗng dừng thắt ngốm lại bởi câu nói của mẹ. Mình đi thăm bố thôi. Phải rồi, đúng ngày này 2 năm về trước, ông Kiệt đã... Xung quanh Tuân lúc này là nhấp nha nhấp nhô những tấm bia mộ, những cái tên lạ hoắc, những khuôn mặt xa lạ mà có chút gì đó thân thuộc. Chả phải lần đầu đến nghĩa trang, nhưng cái không khí mảnh đất này đem lại cho Tuân thì vẫn y như vậy không đổi. Hễ đặt chân đến đây là Tuân cảm thấy như có hàng chục hàng trăm những cặp mắt đang nhìn chằm chằm lên hai mẹ con. Cái cảm giác ớn lạnh thoáng qua chút hơi ấm cứ như vậy mà đan xen lẫn lộn trong lòng của nó. Dẫu sao nếu như thật sự có một đám người vô hình đang bù quanh lấy hai mẹ con, thì hiển nhiên họ chính là họ hàng, họ là tổ tiên của nó. Họ vẫn luôn tồn tại ở cõi vô hình, đang hiện hữu song song với cõi dương trần, luôn luôn dõi theo phù hộ cho mẹ con của Tuân. Tự trấn an bản thân như vậy khiến Tuân cảm thấy yên tâm phần nào. Ấy là cho đến khi ánh mắt của nó và ông Kiệt vô tình chạm vào nhau. Cái đôi mắt hiền lành lương thiện đan xen nét lãng tử phong trần, đồng thời có một chút gì đó gọi là sự trưởng thành điềm đạm toát ra từ khuôn mặt của gã, có thể thu hút được sự chú ý của biết bao người, cho dù là nam hay là nữ. Thấm mẹ mình cũng là nạn nhân trót xa vào đôi mắt của hắn mà Tuân không khỏi cay đắng trong lòng. Mỗi lần nghĩ đến gã cha dượng là cái cảm giác ớn lạnh lại xuất hiện, làm toàn thân của nó giật nảy cả lên. Phải thừa nhận rằng nếu như gặp nhau trong một hoàn cảnh, một tình huống khác, thì chắc chắn Tuân đã bị vẻ bề ngoài của gã cha dượng đánh lừa. Ai đời lại tin được rằng đằng sau cái vỏ bọc của một người chồng hoàn hảo, một người cha dượng hết lòng bao dung với đứa con không chung dòng máu, lại là một kẻ biến thái bệnh hoạn, suy đồi đến khủng khiếp. Cái lưỡi của gã cha dượng kia đưa qua đưa lại như con rắn độc đang trên bò, đồng thời phát ra những tiếng cười khanh khách, bộc lộ sự thỏa mãn hưng phấn tột độ, bỗng chốc văng vẳng ở bên tai. Tiếng rên rỉ của Tuân cứ nghẹn lại trong cổ họng. Tiếng là hét thất thanh của gã cha dượng khốn nạn đàn xen với chàng cười man dợ của ả đầm bích. Tất cả như là đang hòa quyện lại, xoáy sâu vào trong đầu của nó. Tuân, Tuân, sao con cứ ngẩn người ra vậy? Tiếng gọi rối rít của bà Phượng cất lên kéo Tuân trở về với thực tại. Nét thất thần hiện rõ trên khuôn mặt đang hơi tái đi của nó. Nhưng rất nhanh Tuân đã lấy lại được bình tĩnh, mau chóng giãn cơ mặt của mình ra. Tuân làm vẻ mặt cười tươi. À, không có gì đâu mẹ, đầu con hơi choáng một chút. Dứt lời, Tuân nói lại nhanh tay thắp lên một nén nhang trước ánh mắt ái ngại của mẹ. Bà Phượng cũng hiểu Tuân đã có một khoảng thời gian rất là khó khăn. Vừa rồi không hiểu sao thằng bé cứ đứng ngẩn người, một đôi mắt lạc thần, còn đôi môi cứ run rẩy mấp máy, không hiểu đang nói điều gì. Tuần rất giống cha của nó, mỗi lần nhìn thấy nó là bà ấy lại không khỏi nghẹn ngào. Tuy rằng ông Kiện cũng là một người tử tế, nhưng nhiều khi nghĩ lại, mẹ nó luôn tự hỏi rằng liệu bà ấy còn đi bước nữa quá sớm hay không. Câu hỏi này lại tiếp nối câu hỏi khác, cứ quanh quẩn trong đầu mãi không thôi. Việc bà mau chóng đi bước nữa không hẳn là vì Tuân, mà phần nhiều có lẽ là vì bà ấy muốn chạy trốn khỏi cái bóng hình của người chồng luôn ẩn hiện trong tâm trí của mình. Nhưng phải chăng số trời đã định, gia đình của hai mẹ con nhất định không thể có được hạnh phúc đủ đầy. Tuân lại một lần nữa rơi vào cảnh mất cha, thần không thể tin được. Phải chăng là mình đã đặt quá nhiều áp lực lên vai của Tuân? Thầm tự trách bản thân không thể tiếp tục đem những điều tốt đẹp đến với con mình. Bà Phượng cứ trầm ngâm. Từng cơn gió lạnh buốt bất chợt nổi lên, lại là cái xe lạnh của những ngày đầu đông, của cái ngày đầu tiên mà họ gặp gỡ, của cái ngày mà ông Luân trao bà Phượng chiếc nhẫn cầu hôn. Tiết trời lạnh giá chẳng thể làm nguội đi tình yêu đang chớm nhở ngày ngày của hai người bọn họ, mà ngược lại góp phần thổi bừng lên một ngọn lửa ấm áp trong hai trái tim đồng điệu. Người ta nói rằng nếu như có thể cùng người bạn đời của mình ngắm tuyết đầu mùa thì hai người có thể bên nhau suốt đời. Ấy vậy mà chẳng ai có thể vượt qua được quy luật của cuộc đời, sinh lão bệnh tử, thật đắng cay làm sao. Bà Phương tự nhiên cảm thấy có một luồng hơi lạnh từ đâu lao tới bao quanh lấy toàn thân. Cảm giác như đang có hàng chục hàng trăm một cặp mắt đang dõi theo hai mẹ con của bọn họ vậy. Bà tự hỏi rằng liệu ông Luân có đang theo dõi hai mẹ con của bọn họ, rằng ông ấy nghĩ về bà như thế nào. Tai của bà Phượng bắt đầu vù vù tiếng gió lạnh, tiếng đàn piano lại vọng lên bên tai. Những ngày đang mang bầu của thằng Tuân, ngày nào ông Luân cũng đàn cho hai mẹ con nghe. Hòa vào cái giai điệu du dương, tay xoa nhẹ bụng để cảm nhận cái sinh mệnh bé nhỏ bên trong đang đè nhẹ từng cái. Ông Luân lúc nào cũng ước gì thằng Tuân sẽ được thừa hưởng niềm đam mê âm nhạc của bố. Rằng Tuân trở thành một nhạc sĩ, một ca sĩ được nhiều người biết đến, điều mà bố của nó không làm được. Bà Phượng mong mỏi rằng ở bên kia thế giới, ông Luân có thể chứng kiến ngày thằng Tuân được chạm đến giấc mơ của hai cha con. Bất chợt Tuân cất lời: "Mẹ, con đã qua được vòng đầu rồi, con nhất định sẽ có thi được vào nhạc viện, nhất định con sẽ làm được." Bà Phượng nghe vậy thì liền ôm chầm lấy nó, ghé sát tai vào thằng Tuân rồi nói: "Đúng vậy, con của mẹ nhất định sẽ làm được. Mẹ tin con, bố con tin con. Bố mẹ luôn tự hào về con Tuân ạ, cố lên." "Phải, nhất định nó sẽ làm được. Nó phải làm được. Tuân nhất định phải đỗ vào nhạc viện hoàn thành." Chỉ còn 3 ngày nữa là đến vòng số 2. Đối thủ của Tuân là Lò Thị Tuyết, người được đánh giá là có một giọng hát cao vút, có thể làm lay động trái tim của người đối diện. Ngay cả những khán giả khó tính nhất, về cơ bản mà nói thì trong cuộc chơi này, Tuyết có lợi thế hơn cả. Xuất thân từ gia đình có truyền thống về âm nhạc, được đào tạo bài bản từ bé, lại được thêm một điểm cộng nữa là lợi thế về nhan sắc. Chả phải tự nhiên mà nhạc viện lại có chương trình học bổng toàn phần dành cho 5% số lượng thí sinh. Thí sinh đó nhất định phải có tiềm năng trở thành thần tượng, bởi vì chính họ sẽ góp phần xây dựng thanh danh cho nhạc viện hoàn thành. Nghe ngóng người nói ra nói vào, Tuân được biết rằng những thí sinh vinh dự giành được học bổng thì sẽ được đào tạo sát sao bài bản hơn. Nghĩ kỹ lại, Tuân thấy cũng hợp lý. Trong số những nghệ sĩ nổi tiếng bước ra từ nhạc viện Hoàng Thành, từ trước đến giờ mà Tuân biết đến, thì phải có gần 2/3 người là thí sinh tuyển vào qua chương trình học bổng. Nói vậy cũng không có nghĩa là chắc chắn 100% Tuyết sẽ thắng được Tuân. Tuân thừa hiểu điều đó. Nó thầm tự nhủ rằng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, cố gắng không ngừng nghỉ. Mấy ngày qua tập luyện ngày đêm trước gương, rồi cả trong phòng tập. Được cái hay là nhạc viện Hoàng Thành cũng cho học sinh từ ngoài trường vào phòng tập. Thiết nghĩ lại như thế này cũng hay. Tuân được dịp giao lưu, tiếp xúc với các anh chị khóa trước, học hỏi được nhiều điều hơn. Miệng Tu ủng ực hết cái chai nước lít rưỡi, Tuân ngồi phịch xuống đất vì đã cạn kiệt sức lực. Cổ họng đã khô khốc sau hơn tiếng rưỡi đồng hồ luyện công. Lờ đờ liếc mắt nhìn xung quanh cái gian phòng đã vắng tanh, mọi người đã về hết. Tuân thầm nghĩ ngoài chỗ này ra thì chẳng còn hơi nào khác thích hợp hơn cho việc luyện tập. Nhìn gương mặt đang tái xanh tái nhợt của mình trong tấm gương mà nét mặt lo sợ thoáng hiện lên khuôn mặt của Tuân. Thử tự tưởng việc tận mắt nhìn thấy hình ảnh của mình trong tấm gương từ từ hóa thành ả đàn bà ma quái đang lầm lầm trên tay con dao găm thì sẽ khủng khiếp đến nhường nào. Chăm chú nhìn tấm gương, rõ ràng cái khuôn mặt mệt mỏi, mái tóc đen nhánh ướt đẫm mồ hôi, lại bít lại trên trán, đích thị là khuôn mặt của Tuân rồi. Thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tập luyện thôi. Đúng vậy, đây đích thị là một cuộc chiến, một cuộc chiến khốc liệt giành lấy một tấm vé số của cuộc đời. Chỉ được phép có một người giành chiến thắng. Đang hừng hực tinh thần chuẩn bị tiếp tục luyện tập thì bất chợt từ phía sau có tiếng vỗ tay bôm bốp cất lên làm cho Tuân giật mình. Vội quay đầu lại, trước mắt của Tuân là một người đàn ông có dáng người rong ròng cao, một mái tóc nhuộm màu bạch kim vút hẳn sang một bên, trông vô cùng sành điệu. Lại là một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo với một khuôn mặt góc cạnh tôn lên những đường nét vuông vức. Nhưng mà điều làm cho Tuân phải kinh ngạc đến tâm phục khẩu phục chính là cái thần thái, cái khí chất chuyên nghiệp phóng ra từ cặp mắt sáng rực, nét tinh anh, đúng chuẩn của một người nghệ sĩ gạo cội. Không thể nào tin nổi. Ông Nhâm Chí Hùng, giảng viên có tiếng thuộc Nhạc viện Hoàng Thành, một trong những ban giám khảo tại điểm thi tại trường của Tuân. Dạ em chào thầy ạ. Tuân dõng dạc cất lời chào, đôi chân cứng đờ nay lại trở nên vô cùng hữu dụng, giúp nó có thể giữ nguyên cái tư thế dáng nghiêm này đến cả buổi chiều cũng được. Chồng Tuân lúc này không khác gì một gã lính quèn đang đứng nghiêm chào cấp trên. Thầy Hùng liền cười khổ mà xua tay. Được rồi, em cứ thả lòng người ra. Lên sân khấu mà người cứng đơ như khúc gỗ như vậy thì hát hò được cái gì hả chơi? Cứ từ từ thả lòng thôi em. Tuân lúc này liền ngơ ra, nó là một cái điệu bộ gãi đầu gãi tai, trông ngây ngô đến lạ. Trông không khác gì một đứa trẻ lần đầu gặp thần tượng của mình. Mất một lúc lâu thì nó mới có thể lấy lại được bình tĩnh mà cất lời. Thầy Hùng qua đây có việc gì vậy thấy? Ánh mắt của thầy Hùng thoáng lên một nét hưng phấn. Vậy còn em Tuân, sao giờ này vẫn còn chưa về nhà, cũng muộn rồi còn gì? Em đang luyện tập chuẩn bị cho vòng thi sắp tới thầy ạ. Chỉ còn 2 ngày nữa là thi rồi. Thầy Hùng liền tán thưởng. Tốt, tinh thần như vậy là rất tốt. Tôi cũng đã quan sát em mấy ngày nay rồi. Hầu như ngày nào tôi cũng thấy em tập luyện không ngừng nghỉ. Thảo nào lại có màn thể hiện vòng đầu xuất sắc như vậy. Có điều... Tuân liền ngập ngừng. Còn em còn thiếu sót gì hả thầy? Tôi cảm thấy em rất nhập tâm vào bài hát, về cảm xúc lẫn kỹ thuật. Khả năng cảm âm của em thì miễn bàn. Vấn đề ở đây là tôi biết nói sao nhỉ? Nhiều khi tôi cảm giác như em làm chưa có tới. Những nốt cần lên cao hơn nữa thì em lên chưa đủ. Cứ như là em đang sợ sệt, còn đang rụt rè không dám bung lụa. Nói dễ hiểu hơn ấy là em chưa có đẩy được cái cao trào của màn trình diễn. Phải mạnh mẽ lên, phải dứt khoát, phải quyết liệt hơn nữa, em hiểu chứ? Thằng Tuân đang ngơ ngác nãy giờ như là bừng tỉnh khỏi cơn lú lẫn. Đúng vậy. Đó đúng là vấn đề mà Tuân đang gặp phải mà nó không biết giải quyết ra làm sao. Thầy Hùng lại tiếp tục nói. Muốn thầy chỉ cách khắc phục không? Tuân đăm chiêu suy nghĩ Được một vị tiền bối dày dặn kinh nghiệm đích thân chỉ dạy, đây đúng là một cơ hội trời ban. Chưa kể là nếu Tuân may mắn giành được học bổng, thì sau này trong quá trình học tập tại nhạc viện sẽ thuận lợi hơn hẳn. Nhất định là không thể bỏ qua cơ hội này. Mải mê suy nghĩ, Tuân không biết được rằng thầy Hùng đang đứng lù lù ngay đằng sau. Ông ta mắt không rời Tuân một giây, từ từ cúi thấp người xuống, đặt hai bàn tay lên vai của Tuân, rồi ghé sát vào tay của nó. Đơn giản lắm, chỉ cần làm theo lời của thầy nói thôi. Cái cảm giác ươn ướt nhớp nháp bắt đầu mơn trớn ngay đằng sau gáy của Tuân, làm cho nó run lên bần bật. Giọng nói của thầy Hùng cất lên the thé mà mau chóng len lỏi tới tít tận sâu bên trong lỗ tai của Tuân. Tuân thấy toàn thân của mình lạnh toát, rồi co quắp lại bởi một dòng điện đang chạy dọc khắp cơ thể, rồi quay trở lại tấn công vào não bộ, kích hoạt vào bộ nhớ mà Tuân nghĩ rằng mình đã xóa đi hoàn toàn. Cái lưỡi dài ngoằng đang bò trườn lên người như là một con rắn độc. Ký ức về cái ngày kinh hoàng ấy bỗng chốc quay trở lại. Nhanh như cắt, Tuân quay phắt người lại, bước lùi lại đằng sau, miệng lắp bắp: Thầy vừa làm cái gì vậy? Thầy Hùng đứng đăm đăm nhìn cái vẻ sợ sệt của con cừu non đang sủ lông trước mặt. Đôi mắt của ông ta long sòng sọc cái ham muốn của một tên thú vật đang khao khát tìm kiếm thứ cảm xúc đê mê nhằm thỏa mãn niềm đam mê nhục dục đang bùng lên dữ dội sâu từ bên trong cái tâm hồn sa đọa ấy. Ông ta bắt đầu bật lên một tràng cười biến thái đến gai người. Muốn vượt qua được vòng thi này, muốn là người chiến thắng cuộc thi này, muốn giành được học bổng, muốn trở thành một ngôi sao sáng trên sân khấu, muốn có được danh vọng, muốn có được người người ngưỡng mộ, mọi thành tựu trong cuộc đời này muốn đạt được thì bắt buộc phải trả giá. Đời này không ai cho ai cái gì cả, em hiểu không? Tuân, có hiểu không? Ông ta cứ như vậy mà cười khục khục từng tiếng. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng đang lấm tấm những giọt mồ hôi trên trán, như hàm răng vàng khè cười nhếch mép, mà Tuân không khỏi kinh ngạc. Hai mắt của nó mở to nhìn cái nhân ảnh đáng sợ đang từng bước tiến lại gần. Tuân muốn lùi lại nhưng cơ thể không chịu nghe lời của nó, khiến cho nó không sao có thể điều khiển được chân tay. Tiếng bước chân lộp cộp, tiếng cười khoái trá đang từ từ ghé sát lại. Đèn trong phòng bắt đầu chập chà chập chờn, đầu óc của Tuân bắt đầu quay cuồng. Ánh sáng cứ không ngừng tắt ngúm, rồi bất thình lình lóe lên, lại tắt ngúm rồi lại bất thình lình lóe lên. Lặp đi lặp lại, cứ mỗi lần đèn điện vụt tắt, Tuân lại nhìn thấy có cái thứ ánh sáng vàng cho lóe lên, lấp lánh từ đâu đó trong bóng tối. Chính cái vòng cổ của thầy Hùng, cái vòng cổ lấp lánh tia sáng rọi lấy nửa khuôn mặt của ông ta. Tuy không đủ để soi được hết cả khuôn mặt, nhưng cũng đủ để cho Tuân nhìn rõ một, cái hàm răng vàng khè từ từ tiến tới. Thậm chí của nó bắt đầu đan xen trong nỗi sợ lẫn nghi hoặc. Sợ hãi trước cái bản chất biến thái của con người đang bộc lộ ngay trước mắt. Đồng thời nó cũng cảm thấy không khỏi nghi hoặc trong lòng. Cái tiếng cười biến thái đang văng vọng bên tai tự nhiên nghe rất lạ. Lạ là vì dường như nó đã từng nghe cái điệu cười đó ở đâu thì phải. Chắc chắn Tuân đã từng nghe cái điệu cười này từ trước. Không thể sai được, nhất định là đã từng nghe ở đâu. Thế nhưng mà rốt cuộc là ở đâu, nghe lúc nào? Tuân không thể nào mà nhớ nổi. Cái phòng bất chợt bừng sáng lên, Tuân á khẩu. Nó không tin vào mắt của mình. Gã cha dượng đang ghé sát cái nụ cười bệnh hoạn của hắn vào trước mặt của Tuân. Ánh đèn chớp tắt liên hồi. Tuân hoang mang mở mắt nhìn chừng chừng cái khuôn mặt ghê tởm đang thoát ẩn thoát hiện. Nó liền gào lên một tiếng đầy thất thanh. Rồi như có một cái gì đó xui khiến, Tuân đạp thật mạnh vào giữa háng của ông Kiệt, làm cho ông ta khuỵu cả gối xuống. Em dám đá tôi sao? Trời đất ơi, đau quá má ơi, cậu được lắm. Tiếng thét ai oán cất lên đầy đau đớn, kéo Tuân quay trở lại thực tại. Gã cha dượng đã biến đi đâu mất. Trước mắt của nó là cái bộ dạng quằn quại đang lăn lộn trên nền đất. Tuân bần thần nhìn khuôn mặt của thầy Hùng nhăn nhúm cả lại, miệng cứ không ngừng nói: cậu được lắm, dám đá tôi, dám đá tôi. Tôi liền vội vàng bỏ chạy, bỏ lại tiếng trời om sòm vang vọng phía sau. Mày để rồi xem, ta sẽ không cho mày yên đâu. Chạy chối chết được một hồi, tôi ngoái đầu lại đằng sau. Phải nhắc chắn rằng không ai có đứng đằng sau lưng, thì nó mới thở dài nhẹ nhõm mà khuỵu người xuống thở dốc liên hồi. Phải mất đến tận 10 phút, nó mới lấy lại được bình tĩnh mà lê lết từng bước chân nặng nề. Vừa về đến nhà, Tuân đã vội vàng liếc mắt ngó vào trong gian bếp. Thế bà Phượng vẫn còn đang mải mê làm bữa tối. Nó liền nhanh chóng rón rén từng bước chân về phía cầu thang, rồi liền chạy một mạch lên phòng, đóng sầm cửa lại. Tuân ngồi phịch người xuống thu mình trong cái gian phòng tối om. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra ở phòng tập, người của nó run bắn lên một cách mất tự chủ. Từng cơn đau nhói ê ẩm từ đỉnh đầu bắt đầu lan xuống bên thái dương. Tuân cố gắng hít thở sâu, nhưng kết quả lại thành ra là thở dốc không phanh. Toàn thân của nó ớn lạnh, cơn lạnh đến thấu xương, thấu tận vào tận ruột gan, làm lạnh buốt cả quả tim đang run lẩy bẩy vì sợ. Sợ hãi mọi thứ, nỗi nghi hoặc đã bắt đầu dấy lên trong lòng của nó. Dường như là ta không thể đánh giá chính xác được một sự vật, một con người qua vẻ bề ngoài. Con người rất giỏi che giấu, ai ai cũng cố gắng khoác lên mình một bộ áo hào nhoáng, phô bày những thứ tốt đẹp để che đậy những thứ ham muốn trần trụi, xấu xa độc địa ẩn giấu bên trong. Chết tiệt! Tuần cảm thấy xung quanh mình chẳng có ai đáng tin cả. Nhớ lại những tháng ngày vô tư sống cùng với những bản nhạc phát ra từ những ngón tay điêu luyện của người cha, nó cảm thấy không thể chịu đựng được cái thực tại tàn nhẫn này. Mắt của nó chợt cay xè, những ký ức kinh hoàng đã bắt đầu ồ ạt quay trở lại một cách sống động đến chân thực. Chân thực một cách đầy đáng sợ. Chân thực đến nỗi chỉ muốn quên đi, chỉ muốn chôn vùi nó mãi mãi. Tâm trí của nó chìm đắm vào những cơn buồn tủi. Một nỗi buồn mà khó tìm ra được thứ ngôn ngữ nào thích hợp để diễn tả. Những ký ức tối tăm, những tiếng cười man dợ, những tiếng cười của gã biến thái khoác lên vai của mình một bộ áo của những con người đàng hoàng đạo mạo. Tiếng cười lanh lảnh ma quái của à đàn bà mặc bộ đầm đen đang cất lên rõ mồn một bên tai. Thứ thanh âm trong trèo của những phím đàn vọng về cứ nhỏ dần, rồi dần dần bị lấn át bởi những âm thanh hỗn tạp ghê sợ, u uất đang vang vọng từ những góc tối sâu thẳm trong tâm can con người. Tâm trí của Tuân như là đang vặn xoắn lại, rồi dần dần bị bóp méo. Hôm nay Tuân định không đến phòng tập, nó quyết định sẽ nghỉ ngơi một ngày. Hai ngày nữa là thi rồi. Biết vậy nhưng bây giờ đây, Tuân chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ đến việc luyện tập nữa. Tạm thời nó không muốn đối diện với những vướng mắc mà nó đang gặp phải, cả trong việc luyện tập cũng như đối với việc giao tiếp với mọi người xung quanh. Tuân không phải là người hoạt ngôn, cũng chẳng phải là một kẻ kiểu người lầm lì thích thu mình vào một góc như một thằng tự kỷ. Hình ảnh của Tuân trong con mắt của những người xung quanh là một người có phần hiền lành lãnh đạm, thậm chí đối với những ai không tiếp xúc với nó quá nhiều thì sẽ cho rằng Tuân là một người dễ bắt nạt. Có điều cái nhiệt huyết, cái sự sôi nổi của Tuân thì chỉ được bộc lộ rõ ràng trong công việc của lớp, của trường. Hiển nhiên cái làm cho Tuân nó khác biệt chính là cái giọng hát trời ban của nó. Nhất là khi kết hợp với tiếng đàn piano thì miễn ý kiến, không ai có thể bắt lỗi được nó. Tuân có thể chuyển từ những nốt trầm ngân lên nốt cao vút một cách rất mượt mà không một chút gượng gạo. Có điều đúng như thầy Hùng nhận định, giọng hát của Tuân vẫn thiếu một chút gì đó gọi là cái nhiệt, cái bùng nổ cần thiết để mà đẩy cảm xúc của thính giả lên đỉnh cao trào.